Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trì hoãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải Châu Diệp Đông Thanh trong túi sắp. Thấy đáy, đem mình bán đi vậy không có tiền đầu tư tenant. Đây là đang dò xét tập đoàn MIS thái độ đâu. Cho nên vừa lên tới liền để cho đối phương cảm giác được mình là một người tiêu tiền như rác. Người Mỹ nói thẳng tiếp không sai. Có thể hắn cái này cũng quá trực tiếp chút. Nếu như lộ ra thành ý chưa đủ, rất khó dẫn dụ bọn họ mở miệng. Hắn muốn biết, ở giá tiền thích hợp dưới tình huống, tập đoàn MIS người phải chăng sẽ nguyện ý bán ra bộ phận này tương lai có thể giá trị liên thành cổ phần. Ném ra con mồi nhỏ, công ty này người tuyệt đối sẽ không mắc câu. Trước cũng đã nói, ít nhất có một vị tập đoàn MIS cao tầng đặc biệt coi trọng nhà này Internet công ty, nếu không làm sao khắp nơi thu mua tenant cổ phiếu, không giống với công ty quỹ nước ngọt mù cơ hội phách làm. Những thứ này lớn công ty đều có người đặc biệt nhân viên tiến hành tài sản đánh giá. Ở lấy được khả quan lời trước, rất khó đem tới tay cổ phần phun ra, trừ phi thiếu tiền vốn, hay hoặc là cảm thấy phát triển tiền cảnh không rõ ràng. Trước mặt tenant công ty không xảy ra vấn đề, tập đoàn MIS lại không thiếu tiền, đưa đến kết quả là lão đầu trực tiếp lắc đầu một cái. Một lời từ chối Diệp Đông Thanh thu mua thỉnh cầu, liền ra một giá cao ý nghĩa cũng không có, thái độ đã rất trong sáng, bọn họ không dự định ném bán ra bộ phận này chất lượng tốt tài sản. Nếu như muốn lấy được cổ phần, được từ những địa phương khác ra tay mới được, nhất phát triển tốt thời cơ đã bỏ qua. Thập niên 80 mạt, đầu thập niên 90 kỳ, đó mới là Internet sản phẩm mạnh mẽ phát triển nóng như lửa giai đoạn. Hiện ra một nhóm lớn không đáng tiền, nhưng lại có đồ sộ lớn tiềm lực phát triển ngựa đen gây dựng sự nghiệp công ty. Bây giờ đã là năm 2002 cuối năm. Thời cơ không tính là tốt nhất, nhưng cũng không tệ lắm. Bị đối phương tại chỗ cự tuyệt, Diệp Đông Thanh không cảm thấy có cái gì. Trước mắt là phiến rừng cây nhỏ, không cần phải ở một công ty trên mình treo chết. Amazon, Apple, còn chưa lên chợ Google, Tao Bao, cùng với tay mình phía dưới nhà kia Facebook, cũng có cực lớn tiềm lực, trừ mọi người nghe nhiều nên quen những tên này ra. Còn có Priceline, Salesforce đợi một chút, hai nhà này công ty phân biệt xử lý ở tuyến đặt phiếu và khách hàng quan hệ phục vụ quản lý nghề. Trước mắt thị giá không hề cao, bỏ ra chúng, tự gây dựng sự nghiệp cũng là một lựa chọn tốt. Yêu bước, Twitter, YouTube những thứ này cũng còn không có bị khai sáng đi ra. Cảm thấy tenant có thể đầu tư, lại cũng không phải đầu tư. Chỉ cần trong tay tiền vốn sung túc, có chính là biện pháp kiếm được tiền. Ngồi ở đó nghe hơn 40 phút, nội dung khô khan lại nhàm chán. Rất nhiều phát triển hoạch định ở hắn xem ra sai lầm đầy giấy. Giống như nhìn xong 100m thi đấu chạy sau đó, lại xem trẻ sơ sinh học đi bộ, cho nên trước thời hạn rời sân lên lầu làm chuyện mình. Đến phòng thể dục vận động hơn 1 giờ, sau đó kêu phần bữa ăn tối, trực tiếp đưa đến phòng khách, tập thể dục, mấy ngày nay tới nay Diệp Đông Thanh số lượng không nhiều yêu thích một trong. Hắn thể nghiệm qua chết và bị bệnh, biết còn sống mới là trọng yếu nhất chuyện. Những thứ khác cũng được gần chót, tiếp liền một tuần thuộc về không có chuyện làm trạng thái. Tổng không thể đều nằm ở trên giường ngẩn người. Ngày hôm qua đi chuyến áo môn, mang 10.000 úc m nguyên tiền đặt cuộc đi vào, đi ra còn lại 2.000, đặc biệt giữ lại dùng để ngồi thuyền hồi cảng, nửa đường thuận tiện ăn một chút gì, buông lỏng nghỉ ngơi mà thôi. Từ chưa từng nghĩ thông qua sòng bạc tìm kích thích, dầu thô kỳ hạn giao hàng, đánh cuộc 2.000 hơn 2 triệu thùng, cái đó mới kích thích, đổi coi là thành nhân dân tệ, mấy ngày trước hắn cao nhất thua thiệt hết hơn 100 triệu. Thật may lại tăng trở về. Theo Las Vegas so sánh, hơi thiếu điểm đặc sắc. Chỗ giống nhau ở chỗ đều có không thiếu cô nương. Không chút kiêng kỵ đứng ở bên đường lôi kéo làm ăn. Còn chưa tới bụng đói gì cũng quơ đến nước. Đi dạo vòng liền mồi thuyền trở về. Chạy đi chạy lại tiêu hết hơn 2 tiếng. Khoảng cách rất gần, nguy cơ còn chưa có giải trừ. Cho đến chắc chắn không thua thiệt được trước, hắn cũng biết dừng lại ở Hồng Kông. Mấy khối đồng hồ đeo tay tạm thời không dùng, toàn đều đặt ở gian phòng trong tủ sắt đâu. Cảm thấy rất tốt xem. Còn chặn khối Rolex đầy trời tinh đồng hồ mang, đeo vào tay mình, đầu đường người đi đường trên cổ tay. Khắp nơi đều là cái này thương hiệu ngoại tệ mạnh, thuộc về thưa thớt bình thường cổ tay đồng hồ. Một vị dám đầy kho hơn 5 tỷ đô la dầu thô kỳ hạn giao hàng người. Không sẽ để ý những thứ này tinh xảo lặt vặt. Thời gian lại qua đi 2 ngày. Diệp Đông Thanh cuối cùng nhận được điểm tin tức tốt. Ở hắn ngủ ban đêm, dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả mãnh tăng hơn 60 sen. Không chỉ có đem hao tổn tất cả đều bù đắp lại, còn thuận lợi tới tay hơn 10 triệu đô la. Giao nhận trước đều là thuộc về nợ mặt tài sản thôi. Tới lần chập chờn lại sẽ đánh hồi nguyên hình. Không thể cao hứng được quá sớm. Thấy được Vigo nữ sĩ gửi tới tin tức, hắn gọi điện thoại đã qua. Trong miệng nói, ta thấy được ngươi tin tức. Có chuyện tìm ta, dầu hỏa lên giá. Ta muốn hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào ném bán ra những cái kia hợp đồng. Vừa vặn đang ngó chừng công ty tài khoản. Đã lời 1.200 hơn 400k. Video nữ sĩ thanh âm nghe có chút kích động. Diệp Đông Thanh vị này làm ông chủ không ở công ty. Cái thúng liền cũng đè ở trên người nàng. Cao hứng hơn khó tránh khỏi có áp lực. Gần đây thật là cả người đều mỏi mệt. Hoa nha, đây thật là một tin tức tốt. Không quá ta lần này hào đánh cuộc. Có thể không chỉ là vì được lợi hơn 10 triệu đô la mà thôi. Không dự định ném bán ra hết trong tay hợp đồng. Biết mình làm như vậy không chỗ nói. Diệp Đông Thanh nói tiếp. Ta rõ ràng chứng khoán đổi trác ủy viên hội bên kia điều tra cho ngươi áp lực. Đến lúc đó đem sai lầm tất cả đều đẩy tới ta trên đầu. Nhưng là phải lại kiên trì tiếp. Đã xuất hiện thắng lợi dấu hiệu không phải sao? Sẽ giúp ta chống được lễ Giáng sinh. Đến lúc đó ta đưa ngươi một chiếc xe hơi. Hay hoặc giả là Châu Jima nhà trọ. Đi trên net tra một chút sắp đẩy ra Rolls Royce Phantom đi. Nó thật là cực kỳ xinh đẹp. Không thể không nói. Hắn cám dỗ đừng công lực của người ta thật là lô hỏa thuần thanh. Mỗi lần cũng quơ lớn bả sao phiếu. Hơn nữa nói cho đối phương biết chỉ phải nghe lời liền cho ngươi. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả lên tăng một lớn một khúc. Cũng chịu đựng đến loại thời điểm này. Vigo nữ sĩ nơi nào bỏ được thối lui ra. Coi như là vì hắn trong miệng vậy bộ Châu Jima nhà trọ vậy phải tiếp tục làm tiếp. Hổn hển hỏi, không thấp hơn 250.000 đô la cái loại đó. Không thấp hơn 300.000. Diệp Đông Thanh mình chủ động tăng thêm tiền đặt cuộc. Trên mặt nụ cười nồng nặc, nghe gặp nàng hỏi tới tưởng thưởng chuyện, đã hiểu không sẽ cãi lại quyết sách của mình. Nói sang chuyện khác hỏi, điều tra chúng ta chuyện tiến hành được như thế nào? Tạm được, cuối cùng không có người đầu tư truy tố chúng ta, nhưng có vị đáng chết điều tra viên. Gần đây đang thử nghiệm khuyên một vị khách hàng phát động kiện tụng. Có thể là bị luật sư của ngươi ép đi. Vigo chủ quản nói cho hắn nói, bổ sung nói, ta tự mình thấy vị kia khách hàng, nói cho hắn đây là ngân hàng mánh khóe, hy vọng làm sập công ty chúng ta, tiếp tục dùng thấp lợi tức tới chèn ép hắn, ngoặc kép, cái biện pháp này không tệ, hắn tin không, ta để cho hắn nhìn sổ sách của công ty hộ, chỉ có chính mắt thấy được, hắn mới tin tưởng chúng ta thật sự có tiền, ừ. Diệp Đông Thanh do dự một chút sau đó mở miệng nói, ngươi đi tư vấn luật sư bên kia, hỏi bọn họ vị kia điều tra viên cách làm có hay không không tuân theo quy định. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi thuyết phục vị kia khách hàng làm chứng. Liên hợp với Tô Hán quấy nhiễu công ty bình thường đưa vào hoạt động. Hơn nữa tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Đều là chút Hoa Kiều khách hàng. Tin tức truyền đứng lên thật nhanh. Nếu đối phương cố ý làm sập chúng ta, vậy cũng không cần phải khách khí cái gì. Nói cho lão Johnny, cái này là ý ta. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.